Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 62, xuyên qua vũ. Trụ, Hồng, Hoang, hai người tại cái kia trên không trung điên cuồng đại chiến. Bước vào thần hoàng sơ kỳ Nam Cung Trấn, cả người thực lực, đã không kém gì Ngụy Vô Kỵ. Giết, chiến, hai người gào thét, kinh thiên chiến ý tại va chạm. Hai người lúc này hóa thành quang ảnh, dây dưa giao thoa, đang tiến hành khó có thể tưởng tượng kịch liệt đối kháng. Mảnh này Ngụy Vô Kỵ diễn hóa pháp tắc không gian, đều tại lực lượng mạnh mẽ xuống xé rách ra từng đạo khe nứt to lớn. Nam Cung Trấn trong tay ngân thương không ngừng hướng Ngụy Vô Kỵ bổ tới. Khủng bố vô song lực lượng bổ vào Ngụy Vô Kỵ cặp kia ngập trời cự thủ phía trên. Thần lực như là thủy triều không ngừng chân diệt hư không. Ầm ầm, mảnh không gian này chân diệt. Ngụy Vô Kỵ đánh ra pháp tắc lĩnh vực tại hai người kịch liệt đối kháng phía dưới vỡ vụn quy về hư vô. Hai người thẳng hướng vũ trụ. Ngụy Vô Kỵ đánh ra như bài sơn đảo hải khủng bố trưởng lực. Thiên địa nguyên lực cuồng bạo vô song. Như nộ hải cuồng đào càn quét vũ trụ. Nam Cung Trấn toàn thân bao phủ tại thần diễm bên trong. Như là chấp tể tất cả thiên thần, mấy trăm trượng thần khu tràn ngập tinh vũ, trường thương trong tay đâm ra, xuyên thủng hư vô, che ngợp bầu trời đáng sợ tia sáng như sóng biển ngập trời. Vọt tới cái kia cương mãnh đến cực hạn cự trường, ầm, tiếng nổ lớn như là sóng âm chấn động ra ngoài, ma diệt tất cả, cái kia một vùng không gian, bị hai người giao thủ kết thành một khối lỗ đen, thôn phệ khủng bố năng lượng. Chiến đấu hung hiểm vô cùng, thỉnh thoảng có kinh khủng hủy diệt thần lực bắn ra, đánh diệt lơ lửng ở trong vũ trụ sao băng. Hai người ở trong vũ trụ chiến đấu kịch liệt, theo thời gian trôi qua, hai người đã giao chiến hơn một ngày. Nam Cung Trấn đem trong cơ thể thần gia huyền công tu luyện được thân thể trận pháp toàn bộ vỡ nát, hóa thành bàng bạc vô song thần lực, hướng Ngụy Vô Kỵ đánh tới. Cứ việc Nam Cung Trấn vỡ nát trong cơ thể trận pháp, thân thể vỡ tan, máu tươi giàn giụa, có thể trong chớp nhoáng này bộc phát lực lượng, đem Ngụy Vô Kỵ ngập trời hung uy cho triệt để ép xuống. Ngụy Vô Kỵ tiểu thiên giai bất diệt nhục thân đều bị đánh cho rạn nứt, vết máu loang lổ. Thời khắc này Ngụy Vô Kỵ hận muốn điên, cũng bởi vì trong lúc nhất thời khinh thị, nhường Nam Cung Trấn thực lực tăng vọt đến trình độ như vậy. Trên người hắn cái kia cỗ thế tại cũng vô pháp áp chế Nam Cung Trấn. A, Ngụy Vô Kỵ như là thần ma thét dài, thân thể vỡ nát, dung nhập mảnh này vũ trụ, nội thiên địa hiển hóa, cùng phiến thiên địa này hợp nhất, đem Nam Cung Trấn thôn phệ đi vào, muốn nhờ vào đó luyện hóa Nam Cung Trấn, hoặc là đồng quy vu tận. Nam Cung Trấn đem phía sau cái kia đạo thần ma hư ảnh trấn vỡ, dung nhập trong cơ thể. Chống ra nội thế giới, đem Ngụy Vô Kỵ trong vòng thiên địa cùng thân thể diễn hóa không gian nuốt vào đi. Ngụy Vô Kỵ thần hồn dung nhập thiên địa không gian, muốn đem nội thế giới của Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa, tiến tới thôn phệ Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn há có thể như ước nguyện của hắn, thần hồn cùng nội thế giới hợp nhất, bắt đầu cùng Ngụy Vô Kỵ tranh đấu, lẫn nhau thôn phệ luyện hóa. Đối với cái này, Nam Cung Trấn biểu thị, cái này Thái Sơ Thánh Địa tiểu thiên giai cường giả Ngụy Vô Kỵ quá muốn đương nhiên. Coi là như thế liền có thể đem hắn luyện hóa thôn phệ. Cùng nội thế giới hợp nhất, Nam Cung Trấn bắt đầu từng bước chiếm thượng phong. Đem Ngụy Vô Kỵ thôn phệ áp chế xuống dưới. Ngụy Vô Kỵ cũng phát hiện không thích hợp. Nam Cung Trấn nội thiên địa căn bản không giống thần hoàng lĩnh vực cảnh giới này nên có. Hắn tiểu thiên giai cảnh giới nội thiên địa, cùng nội thế giới của Nam Cung Trấn so sánh, đều kém xa tít tắp, chênh lệch một mảng lớn. Ngụy Vô Kỵ liều mạng đối kháng, thôi động thần hồn lực lượng muốn thôn phệ nội thế giới của Nam Cung Trấn. Giữa hai người lẫn nhau đánh thành đánh rằng co, nhưng Nam Cung Trấn từ đầu đến cuối nằm ở thượng phong. Sau một tháng, Nam Cung Trấn triệt để ma diệt Ngụy Vô Kỵ thần hồn. Đem Ngụy Vô Kỵ nội thiên địa cùng pháp tắc toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Từ đó, nội thế giới của Nam Cung Trấn lần nữa khuếch trương một mảng lớn. Khoảng cách nội thế giới bước vào thiên giai lĩnh vực đã không xa. Nam Cung Trấn trong cơ thể bị hắn vỡ nát trận pháp. Hắn đồng thời không có chữa trị, ngược lại đem thần gia huyền công bên trong cái này một bộ phận pháp quyết triệt để từ thức hải bên trong xóa đi, bị hắn vỡ vụn cái kia sợi yếu ớt thần tổ thần hồn hư ảnh. Bị Nam Cung Trấn từ trong cơ thể lấy ra, đặt ở nội thế giới bên trong ngụm kia sinh mệnh nguồn suối bên trong. Từ đó, Nam Cung Trấn xóa đi thần gia huyền công hoán ma bộ phận công pháp. Không tại lấy nhân thể vì trận, lấy hồn dưỡng hồn, tu luyện tới hiện tại. Hắn dự định bắt đầu đi con đường của mình. Thần gia huyền công võ điển, kia là thần tổ con đường. Đi đến cuối cùng, cũng vô pháp siêu việt thần tổ. Đó cũng không phải là Nam Cung Trấn nghĩ muốn. Hắn nội thế giới, chính là một cái thế giới chân chính. Hoàn toàn còn tại trưởng thành diễn hóa bên trong. Triệt để trưởng thành, hắn sẽ thành chúa tể một giới. Tu vi sẽ không thua nghịch thiên giai. Có thể chờ nội thế giới trưởng thành. Cũng không biết muốn bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Con đường này, trước mắt cũng không thích hợp. Nam Cung Trấn không có lập tức từ nội thế giới bên trong ra ngoài, mà là thần hồn cùng nội thế giới hợp nhất, cùng trời hợp đạo, bắt đầu lấy thần gia huyền công cùng huyền hoàng bất diệt quyết làm căn cơ, mới thành lập đạo thuộc về mình cùng pháp. Thần gia huyền công bao hàm toàn diện, mênh mông thâm thúy, huyền hoàng bất diệt quyết đến từ thần bí không trọn vẹn đá mài, chính là vô thượng thiên công. Lấy cái này hai bộ tuyệt thế thần công làm căn cơ. Khai sáng thuộc về mình công pháp. Đi thuộc về mình vô địch đường. Đây mới là chính xác bước vào nghịch thiên giai con đường. Mặc dù bây giờ hắn cách nghịch thiên giai rất xa xôi. Không phải ảnh hưởng Nam Cung Trấn trước giờ đi đến con đường này. Nam Cung Trấn lẳng lặng ngồi xếp bằng tại nội thế giới bên trong. Thần hồn cùng nội thế giới hợp nhất. Mượn nhờ thế giới chi lực. Bắt đầu lấy thần gia huyền công võ điển, huyền hoàng bất diệt quyết dung hợp thôi diễn công pháp mới. Nhưng như thế ngồi bất động mấy tháng, Nam Cung Trấn một điểm đầu mối đều không có. Như thế nào tìm đến đột phá khẩu, khai sáng ra con đường thuộc về mình. Thần gia huyền công tâm pháp, huyền hoàng bất diệt quyết, Nam Cung Trấn đã thuộc nằm lòng. Có thể nghĩ đem hai bộ tuyệt thế công pháp dung hợp. Đều lộ ra khó khăn tầng tầng lớp lớp. Mà muốn ngộ, cái này cần nhất định cơ duyên. Cần thời cơ. Nam Cung Trấn xem nội thế giới bên trong thủy triều lên xuống. Phong vân biến ảo. Đại lục biến thiên. Vật đổi sao rời. Xem xét thiên địa vận hành. Hắn nội thế giới mới sinh diễn hóa. Thiên địa vận hành diễn hóa phù hiện ở mặt ngoài. Nội thế giới đản sinh pháp tắc xen lẫn. Tại sơ bộ hướng Nam Cung Trấn biểu hiện ra thiên địa đại đạo. Không biết trôi qua bao lâu, Nam Cung Trấn tâm thần linh hoạt kỳ ảo. Cuối cùng cả người đều dung nhập nội thế giới mảnh này trong thiên địa. Chính mình giống như thành thế giới này. Thế giới này chính là hắn. Thể xác tinh thần đắm chìm đến một loại huyền diệu cảnh bên trong. Toàn bộ nội thế giới tại vận chuyển, diễn hóa hỗn độn thiên địa, đại đạo pháp tác. Hỗn độn mịt mờ, đại đạo thần quang sán lạn, Nam Cung Trấn thần hồn dung nhập trong thế giới này, quy về hỗn độn, như là hóa thành cái kia cao cao tại thượng thiên đạo. Thôi diễn thế giới diễn hóa tiến trình, Nam Cung Trấn lĩnh ngộ đạo pháp từng cái hiển hiện, thần gia huyền công, huyền hoàng bất diệt quyết, vô số kinh thư điển tịch, già thiên thế giới trường sinh quyết, đạo kinh, bí chữ giai, hết thảy kinh văn hiển hiện. Dung nhập thế giới bên trong, quy về hỗn độn, tại cái kia không thể biết hỗn độn cảnh bên trong, vô số kinh văn vang lên, như đại đạo thiên âm, bắt đầu diễn hóa, kinh văn dung hợp, tại trong hỗn độn như có thần mang ngâm sướng, khai sáng, diễn pháp, đạo vận tràn ngập thế giới, toàn bộ thế giới lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức vận chuyển diễn hóa. Vô ngần tinh không lấy một loại nào đó quy luật sắp xếp diễn hóa vận chuyển. Thần bí khó lường, thâm ảo huyền diệu vô cùng. Nam Cung Trấn thần thức hoàn toàn tĩnh lặng. Đại đạo thiên âm chảy xuôi. Thần, ma, trường sinh, không chết vĩnh sinh. đại đạo, nhân loại trăm ngàn vạn năm đến sở cầu, đều là cái kia vô thượng vĩnh sinh tiêu dao đại đạo. Cái gì là đạo? Hư vô mờ mịt, mỗi cái người tu luyện lĩnh ngộ đạo cũng khác nhau. Đạo cũng không phải là thiên đạo. Đạo chính là đạo, nó triển hiện ra hình thức khác biệt, bị người lĩnh ngộ đạo tắc cũng khác biệt. Nam Cung Trấn tâm thần, giống như xuyên qua vũ trụ, hồng, hoang, kê cao gối mà ngủ chúng sinh phía trên. Trong lòng hắn, hiển hiện một vòng kỳ quái cảm ngộ. Thời gian không đang trôi qua, linh thức xuyên qua vô tận thời không. Tại vũ trụ mịt mờ biển sao bên trong ngao du, xuyên qua vô tận vũ trụ, hồng, hoang, cô đọng cái kia thiên, địa, huyền, hoàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.